Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Thế là nàng chẳng nề gian lao cực khổ, tức tốc mang Tây Hồ Tam Mỹ tìm tới Chúc Gia Trang để truy ra nguyên cớ. Bốn thầy trò thật không ngờ vừa đến Chúc Gia Trang thì lại một kích cảnh tượng kinh hoàng, và bốn thầy trò đã kịp thời can thiệp bắt công Tôn Cẩn thoát khỏi Chúc Gia Trang. Nhờ thầy trò Nam Hải Tây Thi thông đường thuộc lối nên đi đến trời chập choạng tối thì sắp sửa vào đến kinh thành. Đoàn người đang đi ngon trớn bỗng chợt nghe Lưu Ly Tử kêu lên: "Không xong, không xong, sao mà cơ thể của nó lại lạnh ngắt như vậy?" Hồng Phong quay đầu nhìn lại, trông thấy bây giờ Lưu Ly Tử đang dắt Công Tôn Cẩn qua vai mà theo sau. Thì ra Tây Hồ Tam Mỹ vì nể Hồng Phong là Đồ Long Bang chủ và Nam Hải Tây Thi là sư phụ của mình, cho nên không dám đi ngang hàng mà chỉ lẻo đẻo đi ở theo sau. Ba nàng này lại luân phiên với nhau mà giác Công Tôn Cẩn. Khi đến phiên của Lưu Ly Tử thì nàng này vừa nhận được người này vào tay thì chợt thấy cơ thể của hắn lạnh ngắt như đồng, bất giác kêu lên để báo động. Nam Hải Tây Thi tức thì dừng chân đứng lại, và chỉ trong nháy mắt tức thì cả đoàn người đồng đứng chồm nhôm bao vây chung quanh Lưu Ly Tử. Nam Hải Tây Thi thò một bàn tay sờ nhẹ vào bàn chân của Công Tôn Cẩn, tức khắc kêu lên: "Nguy thật, hắn ta thọ thương quá nặng, cần phải điều trị ngay tức khắc." Hồng Phong rảo mắt nhìn quanh, thấy nơi đây mặc dù đã vào gần đến kinh thành, nhưng hai bên dãy đường nhà cửa hãy còn thưa thớt. Giả lại bây giờ trời đã sụp tối, mang một người tàn tật vào ở trong nhà dân chúng để tá túc là một điều bất tiện. Mọi người còn đang băn khoăn chưa biết phải giải quyết ra sao, thì bỗng đột nhiên nghe thấy có tiếng chuông chùa văng vẳng đưa lại. Không ai bảo ai, cả bốn người đồng giẫm tay nghe ngóng. Công lực của Nam Hải Tây Thi cao nhất nên nàng liền đưa tay chỉ về hướng Tây Nam và nói: "Nơi ấy có chùa, vậy chúng ta hãy vào đó mà tạm ngủ." Thế là đoàn người lại quay gót. Lưu Ly Tử lo lắng nói: "Thưa sư phụ, con e cho chúng ta vào chưa đến chùa thì..." Nam Hải Tây Thi nói: "Vậy thì hai đứa đi sau hãy thay phiên mà truyền nội lực để cầm hơi cho nó sống cho đến khi nào vào chùa." Nùng Hương Tử và Hàng Tuyết Tử nào dám cãi lời, tức thì thay phiên nhau bám sát lấy Lưu Ly Tử, đặt một bàn tay vào huyệt phách hộ của Công Tôn Cẩn mà cầm hơi cho hắn. May nhờ biện pháp đó mà cơ thể của Công Tôn Cẩn lần lần ấm áp trở lại, nhưng mà hơi thở vẫn mong manh như một đường tơ. Lúc bấy giờ Nam Hải Tây Thi đã vọt lên phía trước dẫn đường. Tiếng chuông chùa lúc nhặt lúc khoan cũng dần dần nghe tỏ rõ. Không bao lâu thì sau một rặng cây xanh đã thấy thấp thoáng hiện lên một mái chùa công dúc. Lại vượt thêm chừng 30 trượng thì đoàn người đã xuyên qua rặng cây rậm rạp, tức thì có một bức tường chắn ngang trước mặt. Từ trong bức tường ấy có tiếng tụng kinh thâm trầm đưa ra, làm cho người ta nghe có cảm giác lân lân như thoát tục. Đoàn người lần bước đến cổng chùa thì trông thấy cửa chùa đã đóng chặt đi rồi. Hồng Phong tụ khí đan điền gọi to lên: "Chúng tôi là người phương xa lỡ đường, kính xin sư phụ cho tá túc một đêm." Tiếng nói của nàng vì có truyền nội lực vào đó cho nên nghe sang sảng át cả tiếng mõ tiếng chuông và tiếng tụng kinh lúc bổng lúc trầm. Lạ lùng thay, câu nói của Hồng Phong vừa dứt thì tiếng mõ hồi kinh này cũng dứt theo một cách vô cùng nhanh chóng, và một bầu không khí nặng nề tức thì bao trùm lấy ngôi chùa cổ kính âm u. Nam Hải Tây Thi và Hồng Phong đưa mắt nhìn nhau, ở trong lòng hai người đồng cho rằng hiện tượng này thật là lạ. Hồng Phong lại cất tiếng gọi thêm một lần nữa, và phen này cánh cửa chùa đã nặng nề xê dịch mở, bên trong có một chú tiểu thò đầu ra. vừa mới đảo mắt nhìn quanh, chú tiểu này giật mình sửng sốt, rằng chú không bao giờ ngờ đến, vào khoảng trời tối lại có bốn nàng thiếu nữ và một gã thanh niên trẻ đẹp xuất hiện trước cổng chùa. Lại còn có một điều lạ lùng này nữa là trên vai một nàng mỹ nữ lại có đèo thêm một người đàn ông áo quần tơi tả. Một chiếc ống quần của người đàn ông này lại tung bay theo chiều gió lộng. Hiện tượng này quả thật là bất thường. Nam Hải Tây Thi bây giờ mới nói nho nhỏ: "Thưa tiểu sư phụ, chúng tôi vì đường xá lỡ đường, cho nên xin nhờ sư phụ cho tá túc một đêm." Chú tiểu câu mày trả lời: Việc này để tôi vào bẩm lại với phương trưởng và chờ ngài phát lạc." Nói rồi khép cổng chùa lại, đoạn quay gót trở vào bên trong. Nghe chú tiểu này nói chuyện ngập ngừng, nhấn đi nhấn lại ba tiếng việc này, làm cho Hồng Phong và Nam Hải Tây Thi càng thêm nghi ngại. Năm người chờ thật lâu nhưng chẳng thấy động tĩnh chi cả. Lúc bấy giờ gió bên ngoài thổi mạnh từng cơn, may nhờ những người này thải đều võ công thâm hậu cho nên chẳng sợ cái cảnh lạnh cắt như da. Chỉ có mỗi một mình người đang thọ thương chính là Công Tôn Cẩn thì thật là đáng ngại. Lúc bấy giờ Nhầm Phiên của Lưu Ly Tử đang vác Công Tôn Cẩn ở trên vai. Người này quần áo bẩn thỉu, một mùi hôi hám cứ xông vào mũi, khiến cho nàng khó chịu vô cùng. Nhưng ngạc gì có lệnh của sư phụ, bằng không thì nàng đã ném hắn xuống đất rồi. Nùng Hương Tử trong lòng xốn xang bứt rứt. Nàng nghe thấy Lưu Ly Tử thỉnh thoảng lại thở dài, nên biết người bạn đồng hành của mình đang khó chịu, bèn cất tiếng gọi to lên: "Bạch phương trưởng, xin phương trưởng cho người lỡ đường, lại đang lâm bệnh tá túc một đêm." Vì trong lòng bứt rứt nên giọng nói của nàng có chiều cay đắng. Nam Hải Tây Thi cau mày, vừa định quay lại trách móc học trò của mình vài câu. Nào hay đâu câu nói của Nùng Hương Tử vừa dứt thì bỗng nhiên có tiếng niệm Phật từ trên mái chùa đưa xuống. Tiếng niệm Phật này thật là hùng hồn ấm áp, làm cho người luyện võ hễ nghe qua thì phải giật mình, vì biết rằng nếu một người có công lực tầm thường thì không thể nào buông ra những tiếng nói hùng hồn như thế. Nam Hải Tây Thi lại đưa mắt ngắm nhìn Hồng Phong. Ánh mắt của nàng lộ đầy vẻ kinh nghi. Hồng Phong biết nàng có ý nói ngầm tại sao có người niệm Phật trên mái chùa. Nhưng tiếp theo đó, người niệm Phật lại nói tiếp: "Nơi đây là chỗ tu hành, lại nữa trong đêm khuya thanh vắng, nếu để cho đàn bà vào chùa là điều bất tiện." Hồng Phong và Nam Hải Tây Thi đồng thối lùi ba bước, ngẩng đầu nhìn lên mái chùa, cả hai đồng giật mình. Thì ra lúc bấy giờ có một nhà sư thân hình vạm vỡ đang đứng trên chót gót của mái chùa, trong cái thế kim kê độc lập. Hai tay của nhà sư này lại chắp ở sau lưng, ngước mắt nhìn một cách lơ đãng ở trên nền trời xanh thẳm. Nơi ấy có một vầng trăng non vừa xuất hiện. Nam Hải Tây Thi bèn nói: "Thưa hòa thượng, chúng tôi biết phận nữ lưu mà vào chùa giữa đêm hôm khuya khoắt là điều không phải. Nhưng chỉ hiềm gì có một người bằng hữu lâm trọng bệnh nên không thể ở ngoài sương gió. Xin hòa thượng mở lượng từ bi." Vị hòa thượng này bỗng buông ra một chuỗi cười chua chát. Lúc bấy giờ gió đêm lồng lộng, thế mà tiếng cười của ông ta tuy rất nhỏ nhưng cũng chui vào màng tai của mọi người nghe rõ mồn một. Vị hòa thượng này lại nói tiếp: "Nội lực của chư vị thải đều thâm hậu, sao không truyền cho bệnh nhân để ngự hàng?" Hồng Phong biết rằng ban nãy mình tụ khí đang điền gọi to nên đã lộ liễu mình là người ở trong võ lâm. Thấy nói dây dưa dài dòng bất lợi, Hồng Phong bèn nói: "Vậy thì những nàng thiếu nữ này tạm thời ở bên ngoài chùa vậy, để một mình tôi và bệnh nhân vào bên trong." Vị hòa thượng liếc mắt nhìn xuống, ánh mắt của ông ta sáng rực hào quang, nhấp nháy trong đêm tối, làm cho hai người đang đối thoại ở bên dưới cũng phải khen thầm. Nhờ ánh sao mờ, Hồng Phong trông thấy vị hòa thượng này tuổi độ tứ tuần, khí lực đang hồi sung mãn. Vị hòa thượng lại cất tiếng nói: "Phương trưởng có lệnh truyền rằng bất luận nam nữ cũng đều là không cho vào chùa. Bệnh tình của bệnh nhân có ngặt nghèo thì hãy dùng đỡ viên thuốc này." Ông nói vừa dứt, ông ta búng nhẹ ngón tay giữa một cái, Từ trong lòng bàn tay ấy tức thì có một vật xé gió bay vèo vèo chiếu đúng vào giữa mặt của Hồng Phong. Chưa biết đó là vật lành hay vật dữ, Hồng Phong không dám khinh địch. Vội vàng dung ống tay áo của mình ra, ống tay áo bằng lụa bạch mỏng manh. Tức thì bung ra để rồi hứng lấy vật ấy một cách nhẹ nhàng. Nam Hải Tây Thi lại đưa mắt nhìn Hồng Phong vì rằng chính vào lúc đó thì có một mùi hương thoang thoảng bay ra. Nếu vật kia là thuốc thật thì giá trị không phải tầm thường. Chợt nghe từ trên mái chùa có tiếng nói của vị hòa thượng ấy vọng xuống. Bệnh nhân kia có lẽ vì nội lực suy yếu lại thọ thương dồn dập. Vậy hãy uống lấy viên thiên hương tụ khí đan, bệnh ắt sẽ chóng lành thôi. Hồng Phong thì ngạc nhiên trước bốn chữ thiên hương tụ khí đan. Nhưng Nam Hải Tây Thi thì lại giật mình. Vì kiến thức của nàng so với Hồng Phong thì biết nhiều hiểu rộng hơn, nhất là đối với những việc bí mật trong võ lâm. Người như Nam Hải Tây Thi mà vừa thoáng nghe qua mấy tiếng ấy đã giật mình. Vậy thiên hương tụ khí đan ác là có một lai lịch chẳng phải tầm thường. Thì ra thiên hương tụ khí đan đây chính là một trong những món bảo vật dùng để trấn sơn của Thiếu Lâm. Vì muốn bào chế những hoàng linh dược này mà trưởng môn Phương Trượng đã phải truyền lệnh cho rất nhiều vị cao tăng đi lùng khắp năm non bảy núi tìm kiếm cho đủ 108 vị thuốc mà vị nào cũng đều có một mùi hương thật mạnh. Hơn 50 vị cao tăng phải tốn một thời gian khá lâu, hơn 10 năm trời mới thu thập được đủ số thuốc ở trong tòa. Trưởng môn Phương Trượng lại phải mất những 3 năm trời giam mình ở trong gian phòng bào chế mới luyện thành được những viên thuốc quý báu kia. Nghe đồn rằng hãy bỏ viên thuốc này vào miệng thì nó sẽ tan ra ngay, không kịp nuốt. Chỉ một mùi hương của nó cũng đủ làm cho bệnh nhân sảng khoái tinh thần. Sau khi luyện xong thuốc này, được đặt ở trên đầu giường của Phương Trượng và ngày đêm có 2 vị cao tăng canh giữ. Thế mà lại có một việc lạ lùng xảy ra. Vào một đêm tối trời gió mưa tầm tã, vào lúc đổi phiên canh, bỗng 4 vị cao tăng có trách nhiệm kia bỗng phát giác ra lọ thuốc quý báu kia đã không cánh mà bay. Việc này được báo động trong tình trạng khẩn cấp. Vì theo như lời của 2 vị cao tăng ở trong phiên trước cho biết rằng họ mới thăm chừng cách đó không bao lâu thì lọ thuốc hãy còn, không biết kẻ nào đã đánh cắp thì chắc là thủ phạm đã xuống tay trong lúc thay đổi phiên canh. Lúc này thật là vô cùng đáng sợ. Vì rằng lúc bấy giờ Phương Trượng bận phải bước ra ngoài, nhưng chỗ ngủ của Phương Trượng vốn là một chỗ cấm địa. 4 vị cao tăng này lại tỏ tai sáng mắt, không biết đến chừng nào, thế mà kẻ gian lại hành động được như thế, thật là một điều hy hữu. Sau khi trưởng môn hay tin tức thì truyền lệnh cho chúng đệ tử, cấp tốc mở một cuộc lùng xét gắt gao. Thiếu Lâm tự vốn là một ngôi chùa quy mô to tát, tổng số hòa thượng hơn cả ngàn người. Người nào người nấy thảy đều thông đường thuộc lối trên Thiếu Thất Sơn. Nay lệnh vừa ban ra tức thì túa khắp đầu non Thiếu Thất mà lục soát, không chừa một cành cây, một kẻ lá. Họ tìm kiếm đến khi sáng trắng mà chẳng thấy tung tích chi của kẻ gian. Đến khoảng đầu giờ thịnh, Phương Trượng mới ra cấm lệnh, gọi đệ tử trở về và dặn dò mọi người không được tiết lộ việc này ra. Vì nếu một khi trong võ lâm hay biết chuyện này thì phái Thiếu Lâm thật là nhục nhã. Một vật trấn sơn của Thiếu Lâm tự đã lại bị mất cắp một cách lạ lùng trắng trợn như vậy. Người trong phái Thiếu Lâm nào chịu bỏ qua. Nhưng Phương Trượng lại làm ra vẻ mặt lạnh lùng thản nhiên. Chứ kỳ thật ở trong lòng luôn luôn để ý dò la và ngài tình nghi người trong bản phái đã nhúng tay vào vụ này. Chứ thật ra thì Thiếu Lâm tự kính cổng cao tường lại thêm vô số tăng nhân ngày đêm canh gác. Thế mà phường đạo tặc nào lại có thể xâm nhập được đến phòng riêng của Phương Trượng một cách dễ dàng, đó là điều khó tin. Quả thật sự ước đoán của Phương Trượng không sai. Ngày rình rập theo dõi suốt mấy tháng trời, rồi bỗng một hôm trong Thiếu Lâm tự lại có một việc bất thường xảy ra. Số là có một vị tăng nhân đang đêm bỗng nhiên mất tích mà không để lại một chút dấu vết gì cả. Vị tăng nhân đó chính là Tuệ Hoa, một trong 2 người thay phiên nhau canh gác lọ thuốc thiên hương tụ khí đan. Phương Trượng hay tin thở phào một hơi khoan khoái, vì người đã tìm được manh mối của lọ thuốc Trắng Sơn. Thế là một cuộc lùng bắt tuệ qua lại diễn ra vô cùng sôi nổi. Nhưng thật là lạ, Phái Thiếu Lâm thế lực cùng trời, đâu đâu cũng có tai mắt của chúng đệ tử dòm ngó thấy, mà trải qua không biết bao năm trời vẫn chưa tìm ra tông tích của tuệ qua. Nam Hải Tây Thi lại nghĩ, nếu viên thuốc này là một vật vô giá dùng để trấn sơn của Thiếu Lâm, ngày xưa tuệ qua đã phí biết bao nhiêu tâm huyết để đánh cắp, thế thì tại sao ngày hôm nay lại đưa ra cho một người xa lạ một cách dễ dàng đến như thế? Nghĩ đoạn bèn nói rằng, đa tạ đại sư đã tặng cho thuốc quý, nhưng mà chúng tôi đây tài hèn sức mọn, quả thật không xứng đáng dùng viên thuốc trấn sơn của Thiếu Lâm đại phái. Từ trên mái chùa tức thì có một chuỗi cười ha hả vang lên. Vị hòa thượng ấy lại nói, hài lắm, chư vị thật là người có nhãn lực, nhưng chẳng rõ chư vị đây có phải là môn đệ của Thiếu Lâm. Nam Hải Tây Thiên nghe giọng nói của người này tức thì ở trong lòng lấy làm ái ngại, nghĩ rằng người này chắc có dính líu đến tội qua. Trong lúc đó thì vị hòa thượng đứng ở trên mái chùa cũng âu lo không ít, vì ông ta nghĩ rằng việc của Thiếu Lâm tự bị mất thuốc khi xưa chỉ có người trong phái được biết, vì đây là một điều sỉ nhục trong môn phái, cho nên không ai tiết lộ ra ngoài. Chẳng hiểu sao những người đàn bà này lại được biết. Vị hòa thượng ấy có biết đâu ngày xưa khi Trương Vô Kỵ vào Thiếu Lâm tự để hỏi thăm tung tích của Triệu Minh, thì được chư cao tăng trong Thiếu Lâm chùa nói lại cho chàng, để nhờ khi Vô Kỵ có cất bước giang hồ thì nghe ngóng hộ cho. Kịp đến khi Trương Vô Kỵ cùng với Nam Hải Tây Thi cùng nhau chung sống ở Hồ Điệp Cốc, vào một ngày xuân mà trăm hoa ở trong Hồ Điệp Cốc cùng nhau nở rộ, Trương Vô Kỵ vui miệng liền kể lại cho Nam Hải Tây Thi nghe. Nam Hải Tây Thi trả lời, chúng tôi chỉ là bọn chuyên nghề ngâm thơ vịnh phú, chẳng màng đến công việc thị phi trong võ lâm nên chẳng thuộc môn phái nào cả. Tiếng nói từ trên mái chùa lại cất lên, không màng đến việc võ lâm, lại chỉ chuyên nghề ngâm thơ vịnh phú thì tại sao võ nghệ lại cao cường vậy? Nói dứt lời, vị hòa thượng này tức thì tung mình bay ra khỏi chỗ của mình đang đứng. Thân hình của ông ta đảo nhẹ một vòng giữa không trung, rồi là đà rơi xuống cách chỗ Nam Hải Tây Thi đứng không đầy ba trượng. Ngón khinh công thật là tuyệt diệu, làm cho Hồng Phong phải bật kêu lên. Hai cho đòn bình xa lạc nhãn tuyệt diệu vô cùng. Vị hòa thượng cười chua chát nói, đã bảo không phải là người trong phái Thiếu Lâm, vậy thì tại sao lại biết đòn bình xa lạc nhãn? Dứt lời chờ tới rồi đấm xả vào mặt của Hồng Phong một quyền thần tốc nói, trong vòng 10 hiệp ta phải làm cho mi lộ liễu sư môn. Hồng Phong giả vờ hốt hoảng kêu lên một tiếng rồi loạng choạng thối lùi mấy bước. Nhưng vị hòa thượng kia lại cười chua chát nói, mi đừng giả vờ, có phải Thiếu Lâm tự phái chúng bay đến đây để thám thính? Vừa hỏi lão ta vừa lướt tới, bám sát Hồng Phong như bóng với hình. Nam Hải Tây Thi nghe nói bất giác giật mình nghĩ rằng, vị hòa thượng này chắc có lẽ là thù địch với phái Thiếu Lâm cho nên mới thốt ra những lời như thế. Nàng muốn biết thực lực của người này đến đâu nên không can thiệp, chỉ chăm chú nhìn đường quyền cước của lão ta mà thôi. Nàng thấy vị hòa thượng này liên tiếp dùng ba đòn liên hoàn ở trong La Hán quyền, khí thế thật là mạnh bạo, tài nghệ này cũng phải nói rằng cũng rất nhiều công phu mới luyện thành. Hồng Phong vẫn không có đánh trả, nàng nói chuyện rối rít, đại sư đã cho thuốc thì hãy xin để cho chúng tôi cho bệnh nhân uống thuốc xong đã, rồi sẽ lại chỉ bảo cho nhau vài đường cũng đâu muộn. Nhưng nói sao thì mặc nói, vị hòa thượng kia cũng vẫn tiếp tục tấn công mãi. Ba đòn nữa lại trôi qua, Hồng Phong vẫn tiếp tục thối lùi và đòi cho bệnh nhân uống thuốc ầm ĩ. Thái độ bẩn cợt của nàng làm cho Nam Hải Tây Thi cũng cười thầm ở trong dạ và nghĩ thầm, thật không ngờ Đồ Long bang chủ lại tinh nghịch như thế này. Nàng còn đang ngẫm nghĩ thì vị hòa thượng kia lại tấn công Hồng Phong thêm hai đòn nữa. Phen này dùng toàn sát thủ dồn ép Hồng Phong vào cái thế không thể trả đòn. Hồng Phong giả vờ kêu lên, không xong, Tây Hải cô nương ơi, hãy cho thằng tàn tật kia uống thuốc. Nói dứt lời, nàng ném mạnh viên thuốc cho Nam Hải Tây Thi để cho nàng được rảnh tay kháng cự. Nam Hải Tây Thi nghe Hồng Phong gọi mình là Tây Hải cô nương, bất giác bật phì cười. Nàng biết Hồng Phong muốn giấu tên của mình cho nên bịa ra một cái tên giả. Trong lúc đó thì viên thuốc đã bay vèo vèo vào giữa mặt của Nam Hải Tây Thi. Nàng cũng bắt chước thủ pháp của Hồng Phong ban nãy, khoác nhanh ống tay áo, làm cho đồ lót tay đoạn bắt lấy viên thuốc lại. Trong lúc đó thì Hồng Phong đang reo lên một chuỗi cười thích thú, bởi vì trong giả của nàng thầm nghĩ, võ công của ta vốn xuất xứ từ chỗ ngạch công. Từ hồi nào đến giờ, chưa từng gặp một tay đối thủ nào vừa tay xứng sức. Này nhân dịp này mình trổ hết tài riêng, xem kết quả như thế nào. Nghĩ đoạn nàng nạt lên một tiếng, tức khắc tung ra một đoạn quá quan trảm tướng, từ thế thủ chuyển sang thế công. Vị hòa thượng này nãy giờ liên tiếp dùng toàn những đoạn hung bạo trong La Hán quyền. Thấy Hồng Phong cứ một mực tránh né, cứ ngỡ rằng đối phương đã khiếp đảm trước quy lực hùng hồn của mình, loạt tấn công tàn bạo. Nào hay đâu trong lúc thắng thế, bỗng chợt nghe thấy có tiếng gió nổi lên diêu diếu. Rồi thì bàn tay mảnh khảnh của đối phương tức thì chạm ngang qua cổ của mình, theo chiều hướng mà ông ta không bao giờ nghĩ đến. Bàn tay nõn nà của Hồng Phong lại chạm tới, nhằm đúng lúc vị hòa thượng đang tấn công vào trung bàn của Hồng Phong. Gặp phải tình trạng này, muốn thu tay về để phá giải thì đã không kịp nữa. Vì thế cho nên ông ta chỉ còn có cách ngã người ra, nhường cho bàn tay của đối phương lướt nhẹ qua chót mũi của mình. Gặp phải tình trạng này, Hồng Phong vốn có thể biến đòn thay thế, đổi bằng chỉ công và điểm vào yết hầu của người này. Nhưng trong thâm tâm của nàng vốn có ý muốn so ngạch công với người này, nên cứ để cho bàn tay của mình đi hết tầm, đồng thời tăng gia lên khí lực, cốt khoe tài cho đối phương biết thực lực của mình. Quả nhiên vị hòa thượng kia vừa nghe thấy bàn tay của đối phương lướt ngang qua sống mũi của mình, thì cường phong đã nổi dậy, hơi gió tạt vào mặt nghe rát như dao cắt. Nhưng vị hòa thượng này có lẽ là một người kinh nghi vô cùng già dặn. Mặc dù thình lình gặp phải một đòn quyết liệt như vậy, nhưng ông ta cũng bình tĩnh xuống luôn một cái bán tỏa tấn, rồi quyết tấn công vào hạ bàn của đối phương. Nhưng Hồng Phong vốn là một nàng con gái thông minh. Nàng biết trước rằng đối phương thế nào cũng phản công dữ dội, cho nên nàng đã phòng hờ từ trước bằng một cánh tay phục hổ. Vừa trông thấy đối phương đang chới giới trong cái thế ngã ngửa, tựa như là thiết bản kiều, thế mà sao dưới bàn tỏa của mình lại có tiếng gió rít lên. Cánh tay phục hổ của nàng tức thì từ trên đâm mạnh xuống một đường theo thế lưu ban trảm xà. Nãy giờ Hồng Phong tung ra hai đoạn toàn thuộc về cửu cửu liên hoàn trảm. Mà hễ đoàn nào thuộc về cửu cửu liên hoàn trảm thải đều có một thế đi đầu, rồi tám thế đi kèm. Mà những thế sau mới thật là thiên biến vạn hóa, làm cho đối phương khó nổi phòng hờ. Vị hòa thượng đang tung vào bàn hạ của Hồng Phong một quyền sấm sét, quyết chuyển sự bị động thành chủ động. Nào hay đâu gặp phải đòn lưu ban trảm xà làm cho ông ta đành phải thu tay trở về. Tiếp theo đó, những thế công của Hồng Phong cứ tương ra ào ạt không ngừng, làm cho ông ta phải chống đỡ liên miên. Nam Hải Tây Thi vốn là một người công lực cao siêu, thấy nhiều hiểu rộng. Nhưng ngày hôm nay trông thấy hai người quần thảo với nhau, toàn bằng những lối ngạch công khủng khiếp như vậy, nàng cũng trố mắt ra mà xem đến mê mẩn tâm thần. Trong nháy mắt hai người này đã trao đổi với nhau mười mấy đòn, thấy đều thuộc loại đao to búa lớn, làm cho những luồng cường phong từ trong chiến trường tiết ra càng lúc càng thêm mạnh mẽ, làm cho Tây Hồ Tam Mỹ lần lần thối lui mấy bước. Vị hòa thượng kia càng đấu chừng nào thì ở trong lòng càng thêm ái ngại. Không biết người này lai lịch ra sao mà tuổi tuy còn trẻ, công lực lại cao thâm đến như vậy. Vì bận lo suy nghĩ phân tâm cho nên đường quyền của ông ta tức thì chậm lại. Hồng Phong có ý mái lộng võ công, cho nên chăm chú hết tinh thần vào trong cuộc chiến. Vừa thấy đường quyền của đối phương vừa kém phần linh động thì biết ngay người này đang suy nghĩ lo ra. Cao thủ giao chiến với nhau thì luôn luôn lợi dụng từng một cơ hội nhỏ. Vừa trông thấy dịp mai đã đến, Hồng Phong không dám chần chờ, tức khắc thét lên một tiếng. Tiếng thét của nàng làm quấy động cả đêm trường tĩnh mịch, và trong lúc đối phương đang hoang mang không biết nàng sẽ tung ra đòn độc như thế nào, thì Hồng Phong đã dùng tay hữu tung ra một đòn như núi sụp thành nghiêng, đó là đòn đơn đao phó hội. Vì gọi là đơn đao phó hội nên bao nhiêu quy lực cũng đều tập trung vào một đường trảm này, nên khí thế có phần lẫm liệt hơn bao nhiêu đòn vừa qua. Dĩ Hòa Thượng tức thì dùng cánh tay tả của mình khoát nhẹ từ dưới lên trên, dùng một thế nửa lạng bạc ngàn cân để phá giải. Chính vào lúc đó thì Hồng Phong dùng bàn tay tả của mình tung ra một đòn tiểu lý tàn đao nhanh như điện. Đúng với cái tên của nó, đường tiểu lý tàn đao mập mờ khi ẩn khi hiện. Và khi mà đòn đơn đao phó hội va chạm vào sức kháng cự của đối phương, thì đòn tiểu lý tàn đao phát sinh ngay ra tác dụng. Nam Hải Tây Thi đứng ở bên ngoài nghe thấy tiếng rớp vang lên, thì vị hòa thượng kia đã trúng một đòn ngã ngựa. Hồng Phong vừa định nhảy sổ lại đánh bồi thêm cho một đòn quyết liệt, bỗng chợt sau lưng của nàng vang lên một câu nói: "Cửu cửu liên hoàng trảm, quả thật danh bất hư truyền, là hán thần thủ không phải là tay đối thủ của mi đâu." Câu nói này vừa phát ra thì bên hữu biên của nàng có tiếng gió dậy rào rào. Hồng Phong nghe thấy kẻ vô danh nào đó biết rõ đường lối võ công của mình. Lại nữa, cứ nghe theo tiếng gió phát ra, nàng biết ngay công lực của người này phải cao hơn mình chứ không có thấp. Vì thế cho nên nàng tức thì định bộ, liếc mắt nhìn về phía sau để đề phòng bất trắc. Ánh mắt của nàng vừa chạm vào người này, bất giác ở trong lòng kinh sợ. Vì rằng bên hữu biên của nàng lúc bấy giờ có một vị hòa thượng dốc dáng trung bình nhưng bắp thịt gân guốc, chứng tỏ rằng ông ta là một người chuyên luyện về ngoại khí công. Lão hòa thượng này lại đang dùng trọng thủ pháp tấn công vào phía hữu của nàng một chưởng kinh thiên. Hồng Phong không dám khinh địch, nàng vội vàng xuống một cái trung bình tấn rồi dùng ống tay áo của mình ra đón đợi. Nàng cứ nghĩ rằng người này đã có dính líu đến vị hòa thượng đứng ở trên mái chùa ban nãy thì cũng chắc là đã dùng ngoại gia khí công. Bởi thế cho nên nàng, thay vì dùng ống tay áo để đối địch, nào hay đâu hai đòn chưa kịp tiếp với nhau thì ống tay áo của nàng đã bị một mãnh lực vô hình thu hút, làm cho Hồng Phong phải giật mình đánh thoát. Nàng nghĩ rằng mình là phận gái mà để cho đối phương nắm lấy ống tay áo của mình thì thật là một điều sỉ nhục. Lúc bấy giờ tình trạng này quá ư nguy cấp, hễ dập mạnh ống tay áo trở về thì áo kia sẽ rách. Giữa phút nguy nan, Hồng Phong chợt nhớ đến câu dĩ thoát di tiến mà Trương Vô Kỵ hằng dạy bảo. Nàng tức thì nạt lên một tiếng rồi nhập nội trung cung, có bao nhiêu sức lực thải đều dồn hết vào bàn tay phải, để rồi tung ra một đòn dạng đao dân tộc. Đây là một thế chém phức tạp vô cùng, kể từ khi Hồng Phong lê gót giang hồ cho đến bây giờ chưa hề mang ra sử dụng. Nàng trông thấy lão hòa thượng khẽ giật mình. Ông ta không ngờ nàng dám sử dụng một thế võ táo bạo như vậy. Trong tình trạng này, nếu đối phương đều không chịu nhường nhịn nhau, thì tất nhiên cả hai đều thọ lấy trọng thương hoặc là tử thương một cách bi thảm. Lão hòa thượng bật ra một tiếng cười căm tức, đoạn vừa thu tay trở về, vừa tràn mình né tránh. Nhờ vậy mà Hồng Phong nghe thấy áp lực đối với mình hoàn toàn bị tiêu tan, và cả hai đồng thối lùi 3-4 bước. Hồng Phong chưa kịp nói câu nào thì lão hòa thượng liền câu mài hỏi: "Công lực của nhà ngươi thật là tiến bộ quá nhanh, nhà ngươi có phải họ Hồng không?" Hồng Phong chưa kịp hé môi, bỗng nghe Nam Hải Tây Thi cười khanh khách nói: "Người ấy chính là Hồng Tuệ Hoa đại sư, quả nhiên là người có nhãn lực." Lão hòa thượng này thoáng nghe đến hai chữ Tuệ Hoa, bất giác khẽ giật mình quay lại nhìn Nam Hải Tây Thi bằng một cặp mắt rực ánh hào quang. Một hồi lâu ông ta mới nói: "Xin hỏi nữ thí chủ cao danh quý tính." Nam Hải Tây Thi bật tiếng cười và nói: "Tiện danh thật không dám làm bẩn tay của đại sư, chỉ có điều người trong phái Thiếu Lâm hiện nay đang muốn biết đại sư bây giờ đang ở đâu. Đại sư đã cách Thiếu Lâm tự mấy mươi năm trời rồi, nên chư vị sư huynh đệ đều có lòng mong ngóng." Lão hòa thượng đảo mắt nhìn quanh, trông thấy vị hòa thượng thọ thương ban nãy bây giờ đã lớp ngớp bò dậy, dùng bàn tay tả ôm lấy bả vai bên hữu mà mặt mày nhăn nhó, rõ ràng vết thương không nhẹ. Nam Hải Tây Thi trông thấy hai người này im lìm không cãi lại, thì cho rằng sự ước đoán của mình không sai. Nàng bèn nói: "Này Tệ Hoa đại sư, đây cách kinh thành không xa lắm, nơi ấy có Không Không đại sư đang ở đó để chủ trì chính nghĩa. Thôi thì Tệ Hoa đại sư sáng ngày hãy cùng ta đến đó một phen, trước là lấy chút công để chuộc tội, sau là có thể hàn huyên với người đồng môn cho thỏa." Thật ra Nam Hải Tây Thi nào biết mặt Tuệ Hoa, nàng chỉ đón chừng và gọi ngay tên tộc, không ngờ lại trúng phốc. Quả nhiên vị hòa thượng kia chính là Tệ Hoa. Kể từ ngày ông ta trốn khỏi Thiếu Lâm tự thì đã mai danh ẩn tích đi, cho nên có nhiều chuyện bí mật ở trên chốn giang hồ ông ta ít được hay biết. Tuệ Hoa hòa thượng rảo mắt nhìn quanh, trông thấy bên đối phương chỉ có bốn nàng thiếu nữ và một gã thư sinh mà thôi, thì ở trong lòng bèn nổi giận dỗi nói: "Chư vị đây thải đều là người trẻ tuổi, nhưng võ công thải cao siêu, lại biết nhiều điều bí mật trong võ lâm, làm cho lão nạp đây lấy làm ngưỡng mộ. Thôi thì hãy tạm bước vào chùa để lo trị liệu vết thương của vị huynh đài kia." Hồng Phong và Nam Hải Tây Thi đưa mắt nhìn nhau, ở trong lòng đều nghĩ, không biết tại sao người này lại đột ngột thay đổi thái độ như vậy. Kỳ trung chắc có điều chi bí ẩn. Nhưng Nam Hải Tây Thi trả lời trước: "Hay lắm, vậy có lời đa tạ đại sư trước." Thì ra Nam Hải Tây Thi so với Hồng Phong thì có phần lịch duyệt hơn nhiều. Nàng nghĩ rằng không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con, vì vậy nên thừa cơ hội mà thâm nhập vào ngôi chùa mà nàng thấy có vài điều khả nghi. Tẩy Qua hòa thượng bỗng quay lại sau lưng dõng dạc nói: "Tiểu Quỳnh đâu, hãy đỡ sư thúc của mi vào bên trong an nghỉ." Câu nói vừa dứt thì trong một lùm cây rậm rạp có một người lấp ngấp chui ra đỡ lấy vị hòa thượng chiến bại ban nãy. Lại nghe Tệ Hoa nói: "Trì khách tăng đâu?" Có tiếng dạ rang gần đó, và Tệ Hoa nói tiếp: "Hãy đưa quý khách vào Tây Hiên tạm trú, trong nội liêu không thể tiếp khách đàn bà." Tất cả an trí xong đâu đấy thì văng vẳng từ xa có tiếng gái sáng. Hồng Phong trông thấy Công Tôn Cẩn, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, dường như hơi thở thoi thóp, bèn nói: "Này Nam Hải cô nương, ta không biết tại sao vị hòa thượng kia lại cho thuốc." Nam Hải Tây Thi nghe nói sực nhớ ban nãy mình có thu viên thuốc vào trong lòng bàn tay. Bây giờ nàng rủ ra xem, quả nhiên viên thuốc vừa lọt ra ngoài hương thơm bát ngát. Nam Hải Tây Thi câu mày nói: "Thiên hương tụ khí đan vốn là viên thuốc trấn sơn của Thiếu Lâm tự, lẽ nào cho mình một cách dễ dàng như thế?" Hồng Phong nói: "Vậy thì đây không phải là thuốc giả, thì là thuốc độc rồi." Nam Hải Tây Thi chưa kịp trả lời thì bỗng đột nhiên ở bên ngoài cửa sổ có tiếng một người cất lên: "Không phải thuốc giả, mà cũng không phải là thuốc độc, mà là thuốc thử." Câu nói này làm cho Tây Hồ Tam Mỹ giật mình đánh thoát. Nhưng Hồng Phong và Nam Hải Tây Thi thì lại trầm tĩnh vô cùng. Nam Hải Tây Thi nói: "Đại sư có điều chi chỉ giáo, xin hãy bước vào đây." Thì ra tai nghe giọng nói của Nam Hải Tây Thi rất tài tình. Nàng thoáng nghe qua thì đã biết ngay, người đứng ở bên ngoài nói chuyện kia chính là Tuệ Hoa hòa thượng. Tuệ Hoa lúc này nói: A-di-đà-phật, kẻ tu hành không được phép vào phòng của nữ lưu. Ta chỉ có một điều muốn bàn riêng với Hồng công tử thôi." Nãy giờ trong trí của Hồng Phong cũng đang quay cuồng một câu hỏi. Không biết tại sao những nhà sư ở trong chùa này lại biết mình họ Hồng. Bây giờ Hồng Phong nghe nói biết Tuệ Hoa muốn nói chuyện riêng với mình, tức thì phi thân ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên dưới ánh trăng sao mờ, nàng trông thấy Tuệ Hoa hòa thượng đang chắp tay sau lưng đứng cạnh đó chừng 10 trượng. Hồng Phong lúc này cất cao giọng nói: "Chẳng hay đại sư có điều chi chỉ giáo?" Tuệ Hoa quay đầu lại, đoạn khoát tay ra dấu cho Hồng Phong theo mình. Đoạn ông ta lại nhún mình bay ra ngoài xa hơn 10 trượng nữa. Hồng Phong e sợ trúng kế điệu hổ ly sơn của đối phương, nhưng chợt nghĩ rằng nơi đây hãy còn có Nam Hải Tây Thi tài nghệ tuyệt vời, chẳng lẽ lại thua trong tay của Tuệ Hoa. Lại nữa, phàm hễ con người luyện võ thì ai cũng có lòng tự ái, tuy biết chỗ ấy là hiểm nguy nhưng vẫn cứ dấn thân vào. Thế là Hồng Phong rảo bước đi theo. Tuệ Hoa đi được chừng 20 trượng nữa thì dừng chân đứng lại dưới một gốc cây cổ thụ rườm rà. Hồng Phong tiến theo còn cách chừng 5 bước thì dừng chân đứng lại. Tuệ Hoa lúc bấy giờ đứng khuất ở trong bóng tối rồi nói vọng ra: A Di Đà Phật. Buổi đầu hôm trộm thấy đào pháp của công tử như thần, dám xin hỏi Hồng công tử đây có phải là người ở trong Hồng gia dưới chân núi Tuyết Sơn, Hồng lão trang chủ vẫn mạnh khỏe chứ? Hồng Phong nghe thấy lão hòa thượng này nhắc đến tên nghĩa phụ của mình, bất giác khẽ giật mình. Nàng nghĩ rằng nếu thế thì lão hòa thượng này đã biết mình là gái giả trai rồi. Còn đang thắt thỏm lo âu thì Tuệ Hoa đã nói tiếp: Mấy ngày hôm trước bần tăng có dịp trông thấy người trong Hồng gia biểu diễn đường đao cửu cửu liên hoàn trảm này, cho nên bây giờ mới hỏi. Hồng Phong không muốn bại lộ hành tung nên trả lời: Thưa lão hòa thượng, ta họ Hồng nhưng không phải người của Hồng ở trong Hồng gia ở Tuyết Sơn. Nàng chỉ nói tới đây thì bị một chuỗi cười lạnh lùng của Tuệ Hoa cắt đứt. Hồng Phong nghe thấy giọng cười của đối phương có vẻ chẳng lành nên chăm chú hết tinh thần để đề phòng bất trắc. Lại nghe Tuệ Hoa nói: Thế mà trong chỗ giang hồ gần đây lại nghe đồn đãi rằng có một người họ Hồng nào đó tổ chức Đồ Long Bang. Hồng Phong trông thấy ông ta nói tới đây thì cặp mắt nhìn mình chằm chạp không chớp. Trong bóng đêm, cặp mắt của vị hòa thượng này tỏa ra những tia hào quang xanh khờn, trông thật là đáng sợ. Nhìn vào ánh mắt này, Hồng Phong biết rằng đối phương cũng đang tập trung công lực, chắc có lẽ là muốn bất thần áp đảo mình đây. Thì ra Tuệ Hoa hòa thượng, mặc dù mai danh ẩn tích đã lâu, nhưng việc Đồ Long Bang quấy động giang hồ quả thật nảy ra nhiều tiếng gian dữ dội, làm đã lọt vào tay của Tuệ Hoa. Hồng Phong còn đang suy tính mình phải đối phó thế nào với Tuệ Hoa thì lại nghe ông ta nói: Các hạ đây họ Hồng, vậy chắc có quen với Hồng bang chủ hả? Nãy giờ Hồng Phong chỉ im lìm mà nghe Tuệ Hoa nói, chứ chẳng trả lời câu nào hết. Bây giờ nàng mới ứng thanh trả lời: Điều này thì quả thật kẻ hậu sinh không được biết. Tuệ Hoa lại bật lên một chuỗi cười và nói: Kẻ hậu sinh không biết, nhưng tại sao trên mình của kẻ hậu sinh lại có ỷ thiên trường kiếm hả? Câu nói này chưa dứt thì Tuệ Hoa đã lướt tới nhanh như là một con vượn, rồi thò tay ra chộp lấy cả cánh tay của Hồng Phong. Hồng Phong biết thế nào lão hòa thượng này cũng bất thần hạ thủ, cho nên đã phòng hờ từ trước. Nay thấy Tuệ Hoa thò bàn tay ra trong cái bộ ưng trảo công, nàng liền buông cán gươm ỷ thiên ra, dùng năm ngón tay của mình khoát nhẹ ra chỏi lại với cái gấu ó đáng sợ kia. Tuệ Hoa đang hồi vận dụng nội lực vào năm ngón tay của mình, quyết chộp một cái là phải cho trúng, ngõ hầu khống chế ngay đối phương trong đòn thứ nhất. Bằng nãy ông ta đã trông thấy Hồng Phong dùng cửu cửu liên hoàn trảm đối với vị hòa thượng ở trong chùa. Bởi Hồng Phong khi ấy chưa dùng toàn lực, nên Tuệ Hoa cứ tưởng rằng tài bộ của chàng trai trẻ này bất quá chỉ là tầm thường như thế mà thôi. Không ngờ cái lối phản công táo bạo của nàng làm cho ông ta khẽ giật mình. Thì ra năm ngón tay của Hồng Phong bây giờ bắt chước lão ta y như là khuôn đúc. Nhưng vốn là một người lớn tuổi, Tuệ Hoa có một thái độ vô cùng trầm tĩnh, biết rằng đối phương của mình chắc cũng có thực lực, nên cũng không dám dùng võ công của Thiếu Lâm mà kháng cự với mình. Ứng biến vô cùng thần tốc, Tuệ Hoa tức thì biến nhanh ưng trảo công ra thành một đòn kim cang chỉ, điểm một đường thật nhanh vào huyệt quyển mạch ở trên cườm tay của Hồng Phong, thủ pháp cực kỳ nhanh nhẹn. Thì ra Tuệ Hoa mấy mươi năm nay mai danh ẩn tích, nhưng không một ngày nào sao lãng chuyện võ công, ngược lại còn gia tăng học tập thật là ráo riết. Vì thế mà tài nghệ tiến bộ lạ thường, nhất là tài nhấn huyệt thì thật là chính xác. Hồng Phong trông thấy huyệt đạo của mình bị uy hiếp một cách nặng nề, ở trong lòng thầm phục vị hòa thượng này quả nhiên lợi hại. Thế là bàn tay hữu của nàng bây giờ ở không, tức thì dung ngay ra một đòn cầm nã thủ, bắt ngang qua huyệt khúc trì của đối phương. Biết Tuệ Hoa không phải là hạng tầm thường, nên Hồng Phong đã dùng hết công lực của mình, tốc độ thật nhanh khôn tả. Hai người một già một trẻ sát chiến với nhau là dùng ngay những đòn tiểu xảo nhưng thật là cay độc vô cùng. Chính vào lúc hai đòn vừa sắp sửa sinh ra tác dụng thì bỗng nhiên Tuệ Hoa nạt lên một tiếng, bao nhiêu thế công nãy giờ hoàn toàn đã giải tỏa, để rồi bao nhiêu sức mạnh ở trong người ông ta thảy đều tập trung vào bàn tay hữu, để rồi tống thẳng vào đỉnh đầu của Hồng Phong một chưởng kinh thiên. Hồng Phong bất giác tinh thần tỉnh táo, không ngờ con người trong tầm thường như Tuệ Hoa hòa thượng thế kia mà chỉ trong cái nháy mắt đã tung ra ba đòn trảo công, chỉ công và chưởng công khác nhau. Nhưng đòn nào đòn nấy đều cao siêu đúng mức, làm cho nàng phải tấm tắc khen thầm. Tiếng gió vừa dậy lên thì trên đỉnh đầu của Hồng Phong đã chịu phải một luồng áp lực nặng nề. Thì ra hai đòn ban nãy chỉ là hư thế để dò thực lực, còn đòn thứ ba này mới thật sự là đòn trí mạng. Bàn tay của Tuệ Hoa hòa thượng lúc bấy giờ cứng hơn sắt thép, đánh ập vào huyệt bách hội trên đầu của Đồ Long ban chủ. Huyệt bách hội thuộc đường đốc mạch, nằm bên trên của hai huyệt não bộ, cường gian. Vị trí thật là quan trọng, nếu bị chạm sơ một cái thì cũng đủ làm cho tâm thần tán loạn, mất hết tri giác. Hồng Phong thấy đối phương dùng đòn độc với mình như thế, hơi giận bỗng bừng lên. Nãy giờ chỉ dùng đòn nhỏ, nhưng bây giờ nàng nạt lên một tiếng sử dụng nghề riêng của mình là cửu cửu liên hoàn trảm. Bàn tay hữu của nàng trảm một đường xeo xéo ngang hông của Tuệ Hoa, theo đòn nhất đao sát dẫn. Một mặt nàng chuyển hết thần lực vào đầu cánh tay thẳng, ở trung cung của Tuệ Hoa một thế ngặt đầu công. Lôi cả đòn liều lĩnh này, vừa có thể tránh luồng chưởng lực của đối phương, vừa có thể đột nhập vào trung cung, chuyển thế thủ thành thế công thật là cao diệu. Mặc dù tung ra hai đòn liên hoàn táo bạo như vậy, nhưng Hồng Phong đinh ninh rằng thế nào rồi Tuệ Hoa cũng có phương phá giải. Bàn tay hữu của nàng vừa sắp sửa trúng vào mình của lão hòa thượng thì bỗng nhiên cánh tay tả của ông ta đã từ trên đánh dòng xuống một đường. Thủ pháp của lão ta thật nhẹ nhàng linh động, triệt để lợi dụng cái thế nửa lạng bạc ngàn cân, cho nên sâu bạc được đòn nhất đao sát dạng một cách tài tình. Nhưng lão ta vừa gỡ xong đòn này thì cái đầu của Hồng Phong đã lọt vào trung cung của lão. Hồng Phong cũng tưởng rằng Tuệ Hoa sẽ thối lui để tạm tránh. Nào hay đâu hai bàn chân của ông ta như một rễ ăn sâu vào lòng đất, thân hình không xê dịch mãi may. Chỉ trong một cái nháy mắt thì có một tiếng bóp chát chúa vang lên. Cái đầu của Hồng Phong đã đánh trúng vào giữa lòng ngực của Tuệ Hoa một đòn sấm sét. Hồng Phong tức thì nổ đơm đớm mắt loạn choạng thối lùi, còn thân hình của Tuệ Hoa thì lắc lư như là một con thuyền nan chồng chành trên mặt biển. Hồng Phong nghe thấy trên đỉnh đầu của mình tê nhức, nàng có cảm giác dường như mình vừa chạm vào sắt đá chứ không phải chạm vào da thịt. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì bỗng nghe dưới đất vang lên vài tiếng loảng xoảng, dường như là binh khí bị đánh rơi. Định thần nhìn kỹ bất giác lấy làm kinh dị. Thì ra từ trong lòng ngực của Tuệ Hoa rơi ra một tấm thiết bài to bằng chiếc quạt. Thì ra đó là món binh khí của Tuệ Hoa. Theo lẽ ban nãy, Tuệ Hoa hòa thượng có thể thối lùi trốn tránh. Nhưng ông ta thấy người trẻ tuổi này tính tình táo bạo, dám dùng ngạch đầu công thi triển với mình. Lại chỗ tấn công của Hồng Phong lại chiếu đúng vào chỗ ông ta giấu chiếc thiết bài, cho nên Tuệ Hoa cắn răng dẫn nội công vào ngực và bụng, chịu cho Hồng Phong đánh một đòn thử xem nội lực của người này ra sao. Hai người vừa tiếp xúc thì Tuệ Hoa giật mình, không ngờ người trẻ tuổi này có sức mạnh như thế. Miên thiết bài trúng phải đòn, bị chấn động quá mạnh nên phải rơi xuống đất, mà thân hình của Tuệ Hoa thì lại lắc lư như là người say rượu. Sau khi sự va chạm nhau, Tuệ Hoa biết ngay nội lực của người trẻ tuổi này thật là đáng sợ, nên vừa lấy lại thăng bằng cho cơ thể khỏi ngã nghiêng. Tuệ Hoa tức thì thò một bàn chân tả ra ở phía trước, đạp nhẹ vào tấm thiết bài. Nội lực vừa toát ra ngay đầu ngón chân thì tấm thiết bài của hắn đã bay vụt lên nhanh như một cái lò xo. Thế là Tuệ Hoa thò tay bắt lấy, ông ta nói thật nhanh: "Mau sử dụng binh khí đi." Ông nói chưa trọn, thì Hồng Phong đã nghe thấy trước mặt của mình có bóng hình binh khí bay loang loáng. Tuệ Hoa đã tấn công bằng một đòn quái dị. Dưới ánh sao mờ, Hồng Phong trông thấy ba đường thượng trung và hạ đâu đâu cũng có bóng thiết bài, mà không biết đường nào là thật, quả là khó nổi cả ngang. Trước tình trạng đó, Hồng Phong đành phải nhúng nhẹ mũi giày cho thân hình bắn lùi bốn bước nàng nghỉ. Lão già này dùng thiết bài thì chắc có lẽ võ công thiên về phần ngạch công, vì ta hãy dùng đồ long đao đối địch. Thế là sau khi bước thứ tư vừa chấm đất, trước mặt của nàng tức thì bừng lên một dần ánh sáng, đồng thời cương phong cả dậy, đó là thanh đồ long đao đã ra khỏi vỏ. Hồng Phong biết món binh khí của mình sắc bén nhất trong thiên hạ, cho nên nàng không cần tránh né, đòn thứ nhất tung ra là dùng ngay đòn bảo, đó là thế quá quan trảm tướng, dùng thanh bảo đao của mình trảm thẳng vào binh khí của đối phương. Nào hay đâu Tuệ Hoa hòa thượng vốn đã biết trước trên mình của người này có hai món binh khí bén nhất trần gian, vì thế mà vừa trông thấy ánh đao của Hồng Phong lóe lên, ông ta tức thì cho binh khí của mình lượn nhẹ một vòng tránh khỏi đường đao của Hồng Phong một cách nhẹ nhàng linh động. Thế là hai người, một già một trẻ sáp chiến với nhau, không rời một bước. Nhưng lão già Tuệ Hoa thật là khôn ngoan, ông ta tùy múa binh khí vèo vèo, nghe qua thấy rất là dễ sợ, nhưng không bao giờ để cho miếng lệnh bài va chạm vào vũ khí của Hồng Phong. Vì thế cho nên, tuy đã trải qua 10 hiệp, mà trong chiến trường không hề vang lên một tiếng khua của binh khí. Trong lúc hai người đang kịch chiến với nhau dưới gốc cây cổ thụ, thì ở trong chùa cũng đang xảy ra một việc vô cùng sôi động, mà Hồng Phong với Tuệ Hoa vì mãi mê chiến đấu nên không hề hay biết. Số lạ sau khi Hồng Phong liền mình ra khỏi cửa sổ đi theo Tuệ Hoa rồi thì Nam Hải Tây Thi trong lòng thầm nghĩ. Ta cứ xem tình hình thì trong ngôi chùa này ắt có điều chi bí ẩn. Vậy thì hãy nhân dịp Tuệ Hoa kẹt đối phó với Hồng Phong, mình hãy trổ tài thám thính một phen xem thử. Lỗng tài nghe thấy tiếng bước chân của Hồng Phong cùng với Tuệ Hoa đã đi xa rồi. Nam Hải Tây Thi liền dung ống tay áo ra quạt tắt ngọn đèn đang tỏa ánh sáng ở trên bàn, sau đó kề miệng vào dành tay của Hàn Tuyết Tử mà nói nho nhỏ: "Mì hãy theo ta ra ngoài, dặn Lưu Ly Tử và Nùng Hương Tử ở lại trông coi thằng tàn tật này cho thật kỹ." Thì ra trong ba nàng đệ tử này, Hàn Tuyết Tử là người trầm tĩnh mà nhiều mưu trí nhất, cho nên Nam Hải Tây Thi mới chọn nàng này đi kèm. Lại nữa, ở trên mình của Nùng Hương Tử thường hay tiết ra một mùi hương thơm kỳ dị. Phàm hễ người nào có khứu giác bén nhạy, hễ thoáng nghe qua mùi hương thì biết có người đến gần, do đó rất dễ bị lộ bí mật. Ánh đèn đã tắt rồi, Nam Hải Tây Thi liền nắm lấy ống tay áo của Hàn Tuyết Tử mà nhảy bay xuyên qua cửa sổ. Tài nghệ của Nam Hải Tây Thi cao hơn Hồng Phong mấy bậc nên khinh công tuyệt diệu. Hàn Tuyết Tử nhờ sư phụ của mình nắm nhẹ ống tay áo, nghe thấy toàn thân nhẹ nhàng lân lân như bay vậy. Hai người lướt đi trong đêm tối mà không gây nên một tiếng động cỏn con nào. Rảo sơ qua một vòng ở ngoài hành lang, Nam Hải Tây Thi giật nhẹ ống tay áo của Hàn Tuyết Tử. Nàng này theo chân của sư phụ đã lâu ngày, cho nên biết ngay sư phụ ra lệnh cho nhảy lên cao. Hai mũi giày thiêu của Hàn Tuyết Tử tức thì nhúng nhẹ trên mặt đất một cái. Thân hình kiều diễm của nàng tức thì bay dù lên mái ngói. Vì tốc độ quá nhanh, cho nên thoáng một cái thì hai chân của nàng sắp sửa chạm vào mái ngói. Nhưng vì nhìn về phía trước, Hàn Tuyết Tử bỗng rợn tóc gáy. Thì ra dưới ánh sao mờ, nàng thấy có một người con gái mặc áo màu trắng đang thướt tha đứng đó. Hai bàn tay của nàng tức thì co lên thủ thế. Nhưng đến khi hai chân tiếp xúc với mái ngói thì nàng suýt nữa bật phì cười. Thì ra người đứng trước mặt của nàng đây chẳng phải ai xa lạ, mà chính là sư phụ của mình Nam Hải Tây Thi. Hàn Tuyết Tử tấm thắc khen thầm ở trong dạ, không biết sư phụ của mình đã dùng một thân pháp quyền diệu như thế nào mà lại đi sau tới trước và qua mặt của mình lúc nào cũng không hay. Nam Hải Tây Thi rảo mắt nhìn ba bên bốn bề, thấy quy mô kiến trúc của ngôi chùa này cũng khá là to tát,